Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625 đáp ứng. Cho nên, nghe tới Tào Phượng Lan nói nàng nhìn đến ba người khi, cũng không biết Tào Phượng Lan liền ở sự kiện bên trong đường thiếu ruột. Theo bản năng cho rằng Tào Phượng Lan khả năng còn nhìn đến cùng ba người cùng nhau Tô Linh Khi, mà hiểu biết chính mình mẫu thân tính cách đường thiếu ruột, lo lắng nàng sẽ làm cái gì, lập tức nói, mẹ, chuyện này ngươi đừng động, ta sẽ xử lý. Đường thiếu ruột hiện tại cũng chỉ là lý giải Tào Phượng Lan ngữ khí có chút không bình thường. Là bởi vì thấy được này đó mà có chút khẩn trương. Tào Phượng Lan vốn định nói không phải như vậy, chính là hồi tưởng ngày hôm qua sự tình, cũng không phải dăm ba câu nói rõ ràng. Mấu chốt là này đó quá trùng hợp, lại còn có muốn đề nàng vì cái gì tới kinh đại sự tình. Như vậy tưởng tượng nàng liền cũng không hé răng. Nàng tới tìm Tô Linh cấp lão gia tử tiếp chân sự tình, trừ bỏ Lư Nguyệt biết cũng chỉ có nàng. Hiện giờ người không tìm được, nàng cũng không tưởng nói cho nhi tử, bởi vì lấy nhi tử cùng lão gia tử cảm tình, thế tất sẽ ngăn cản nàng. Kia hành, ngươi vội đi, ta còn có chút việc. Tào Phượng Lan ngay sau đó cắt đứt nhi tử điện thoại. Nàng tiếp theo quay đầu nhìn về phía sau cổng trường, trong mắt thoáng hiện do dự. Nàng vẫn là tới hôm qua biết Tô Linh rất có thể ở trêu chọc nàng sau. Tào Phượng Lan đích xác thực tức giận, chính là bình tĩnh lại sau cũng minh bạch đối phương không có nghĩa vụ cần thiết đáp ứng hỗ trợ. Nếu đối phương thật sự cố ý trêu chọc nàng, phía trước liền không khả năng ra tay cứu nàng. Còn có phía trước các nàng đào tẩu khi, đối phương che ở nàng trước mặt một màn. Cho dù là hiện tại, nàng vẫn cảm thấy lúc ấy Tô Linh lại đây khi vì giúp nàng chắn thương súng. Cho nên chỉ cần là điểm này, Tào Phượng Lan liền khí không đứng dậy. Nàng người này là cường thế, là không cho phép bị người lừa gạt. Khá vậy là ân oán phân minh, cho nên đương đổi vị sau khi tự hỏi, Tào Phượng Lan cảm thấy, nếu chính mình là Tô Linh, nàng làm chỉ sợ càng tuyệt. Liền ở Tào Phượng Lan suy nghĩ cẩn thận, cũng sửa sang lại hảo cảm xúc thời điểm, nàng tùy ý ngẩng đầu, chưa từng tưởng vừa lúc đối thượng một đôi thanh lạnh đôi mắt, nhìn không biết khi nào đi vào trước mặt Tô Linh. Tào Phượng Lan hoàn toàn sửng sốt, trước kia nghĩ tới rất nhiều gặp mặt như thế nào đàm phán nói. Nhưng hôm nay nàng xác một câu đều nói không nên lời. Tô Linh đánh giá Tào Phượng Lan liếc mắt một cái, nàng bộ dáng có chút tiều tụy, tuy rằng trên mặt lau nhợt nhạt phấn đế, lại mơ hồ có thể nhìn đến này đáy mắt đen nhánh. Suy đoán có thể là tối hôm qua sự tình ảnh hưởng. Nói, ta đáp ứng giúp ngươi vội, nhưng muốn 10 ngày sau, nàng đáp ứng rồi. Tào Phượng Lan nghe được lời này trước vui vẻ, lại nghe nàng nói phải đợi 10 ngày, sắc mặt liền khó xử lên. Nhưng chúng ta lão gia tử chờ không kịp lâu như vậy, bác sĩ đã ở thúc giục. Ân đây là... Nàng còn chưa có nói xong, liền nhìn đến Tô Linh truyền đạt một cái đồ vật, liền theo bản năng tiếp nhận. Tô Linh giải thích, này đó dược đồ ở miệng vết thương, có thể giảm bớt tình huống. 10 ngày sau, ta sẽ lập tức giải phẫu. Nàng nói xong, lại thấy Tào Phượng Lan biểu tình tựa không mấy tin được. Lại nói, nếu không nghĩ chờ... Coi như ta lời nói mới rồi chưa nói quá. Tào Phượng Lan không phải không nghĩ chờ, chỉ là nàng hiện tại còn không có phản ứng lại đây. Cảm nhiễm có thể dùng dược giảm bớt, nếu dùng dược là có thể giảm bớt cảm nhiễm tình huống. bác sĩ cũng không cần sốt ruột muốn chuẩn bị giải phẫu. Cho nên Táo Phượng Lan cũng không biết có nên hay không tin tưởng. Tô Linh thấy nàng chậm chạp không làm quyết định xoay người liền đi. Táo Phượng Lan thấy thế trong lòng quính lên. Đó là khoát đi ra ngoài. Từ từ, ta nguyện ý chờ. Chính là bác sĩ bên kia. Như thế nào cùng bác sĩ câu thông? Đây là vấn đề của ngươi. Mặt khác, nếu bắt đầu trị liệu, kỳ số muốn 1 tháng, ngươi có thể trước chuẩn bị phí dụng. Tô Linh nhắc nhở nói. Nàng không tính toán làm không công. Kia phí dụng muốn chuẩn bị nhiều ít? Táo Phượng Lan hỏi. Tô Linh nhíu nhíu mày. Ngươi xem chuẩn bị đi. Cái này trả lời rõ ràng làm Táo Phượng Lan một nghẹn. Hiển nhiên không nghĩ tới Tô Linh nói như vậy tùy tính. Lại cũng chỉ có thể nói tiếp. Ta đã biết, hai người nói chuyện này biết công phu. Trường học cổng lớn đã không có phía trước như vậy nhiều người. Tô Linh thấy nên nói đều nói đang chuẩn bị rời đi. Lại vào lúc này, đường cái thượng một chiếc xe cảnh sát từ từ xử tới. Xe cảnh sát ngừng ở đường cái sườn biên. Tiếp theo từ bên trong xuống dưới 2 cái cảnh sát. Hai người lập tức đi đến bảo vệ cửa thất. Trước đưa ra giấy chứng nhận. Hỏi tiếp nói. Chúng ta nhận được báo án. Có chuyện tình yêu cầu các ngươi trường học một người kêu Tô Linh học sinh phối hợp điều tra. Phiền toái thông chi giáo phương một tiếng. Xác định là chúng ta trường học sao? Bảo ân hỏi. Không sai. Sinh viên năm nhất, hai người đối thoại đã khiến cho 4 phía học sinh chú ý. Nghe nói là tìm một cái tân sinh tiếp thu điều tra khi đều là nghị luận lên. Mà lúc này, liền ở cách đó không xa Táo Phượng Lan nghe được kia cảnh sát nói. Kinh ngạc nhìn Tô Linh liếc mắt một cái, liền thấy thiếu nữ hướng tới phía trước đi đến. Không cần hỏi. Ta chính là các ngươi người muốn tìm Money. Tô Linh lúc này đi qua. Nàng đối với Bảo Ân nói xong, lại xem tưởng 2 gã cảnh sát, không biết 2 vị trong miệng báo án là về cái gì án tử. Ngươi chính là Tô Linh. 2 cảnh sát đánh giá Tô Linh liếc mắt một cái. Thấy thế Tô Linh liền đem giấy chứng nhận đưa qua. 2 người nhìn thoáng qua sau, biểu tình cũng chính thức lên. Vậy không sai, chúng ta nhận được chính là 3 gã học sinh báo án. Nói ngươi mưu sát 4 người, bởi vì là Tô Linh dò hỏi. Cảnh sát vẫn chưa giấu giếm. Hơn nữa 4 phía không ít người. Lời này vừa ra quanh mình người đều là kinh ngạc không thôi. Mà mới vừa đi lại đây Táo Phượng Lan, nghe được lời này càng là chợt nhìn về phía 2 cảnh sát. Cho rằng ảo giác, lúc này 4 phía ánh mắt cơ hồ đem Tô Linh bao phủ. Nhưng nàng lại phảng phất không có nhìn đến. Ngược lại tùy ý nói, cảnh sát cũng cảm thấy ta đã giết người. Thiếu nữ biểu tình thực bình tĩnh đến cho người ta một loại cảm giác là nàng căn bản chưa làm qua giống nhau. 2 cảnh sát liếc nhau, nói, cái này, chúng ta lại đây chính là vì cho ngươi đi trong cục điều tra rõ ràng. Nếu cùng ngươi không quan hệ, cục cảnh sát cũng làm tốt ngươi tẩy thoát hiểm nghi, kia đi thôi. Tô Linh gật đầu. Tới cái kia cảnh sát thấy nàng như vậy phối hợp, trong lòng cũng có chút nghi vấn, kỳ thật phía trước lại đây khi bọn họ liền suy nghĩ, một người nữ sinh sao có thể nổ súng giết người. Mặc dù thật sẽ nổ súng, nhưng kia mấy cái người chết rõ ràng không phải người thường, không có khả năng nói đứng ở nơi đó làm nàng động thủ. Cho nên mặc dù trên mặt không tỏ vẻ, 2 người trong lòng cảm thấy trung gian có cái gì hiểu lầm. Money có thể là trong lòng trách đi. Mang Tô Linh lên xe khi, 2 cảnh sát còn cố ý làm Bảo Ân không cần mượn này tung tin vịt việc này. Nhưng dù vậy, Ba người xoay người lên xe thời khắc đó. Mấy cái học sinh vẫn là lặng lẽ chụp được một màn này. Táo Phượng Lan liền như vậy nhìn Tô Linh ngồi xe rời đi. Không biết vì sao có chút không lớn yên tâm ni nàng đi theo ngăn cản cái taxi. Sau đó đuổi kịp xe cảnh sát mà ngồi ở vị trí thượng khi nàng lại thập phần khó hiểu. Những cái đó cảnh sát nói mưu sát chính là tối hôm qua người đi. Bất quá Tô Linh vì cái gì không đem nàng nói ra. Như vậy, có chính mình làm chứng không phải càng có thể chứng minh nàng trong sạch sao? Nhưng nghĩ lại nghĩ đến phía trước những cái đó một chút. Táo Phượng Lan lại đang hỏi chính mình, nếu thật sự đi theo cùng đi, nàng lại hay không sẽ ra mặt chứng minh? Rốt cuộc phía trước nàng đi theo kia ba người rời đi là nàng không ở chàng. Hết chương.